Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chạy chậm thượng lầu 3, trở lại chính mình phòng. Nguyễn Đường cầm di động vẫn luôn đi đến phòng ngủ bên cửa sổ. Nơi này có cái tiểu phiêu cửa sổ, mặt trên phô tuyết trắng dương nhung thảm, mặt trên còn rải rác mà phóng mấy chỉ lớn nhỏ không đồng nhất thú bông. Nguyễn Đường dựa ngồi ở phiêu cửa sổ thượng, cầm lấy một con màu lam biển sâu cá thú bông ôm vào trong ngực. Một bên Sở Trường chỉ nhẹ nhàng chọc thú bông, một bên chờ mong chờ đợi di động vang lên. Này chỉ cá thú bông vẫn là năm trước ăn sinh nhật khi Tống Thư Du đưa cho nàng. Tống Thư Du tên đọc lên giống sóc cá, có đồng học cũng sẽ kêu hắn cái này ngoại hiệu. Tống Thư Du đưa một con cá thú bông cho nàng. Hàm nghĩa liền không cần nói cũng biết. Ong ong, di động chấn lên. Nguyễn Đường chuyển được điện thoại. Kia đầu liền nhớ tới Tống Thư Du thanh triệt thanh âm ni. Đường đường. Đang làm cái gì? Ta, đang đợi ngươi điện thoại nha. Đương nhiên không thể như vậy trả lời. Nguyễn Đường ôm thú bông. Ở phiêu cửa sổ thượng tìm cái thoải mái tư thế hoa hảo. Nhẹ giọng nói, ta vừa rồi cùng ba ba nói, tưởng ở quốc nội đọc đại học sự, Nguyễn Thúc Thúc nói như thế nào? Tống Thư Du theo hỏi, hẳn là cao hứng hỏng rồi đi, chẳng sợ biết đời trước đường đường một nhà bi kịch đều nguyên tự với Nguyễn Kinh Hải sai lầm quyết. Định, Tống Thư Du cũng không thể không thừa nhận, hắn xác thật là một vị yêu thương nữ nhi hảo phụ thân. Kỳ thật là ta ba ba trước đề. Hắn nói không nghĩ muốn ta đi như vậy xa đọc sách. Còn nói duy trì ta đọc chính mình thích chuyên nghiệp, cũng không nhất định một hai phải học thương khoa. Ta mụ mụ cũng đồng ý, nói cuối tuần liền đi tìm chủ nhiệm lớp tán gẫu một chút báo chí nguyện sự tình, nói xong phía. Chính mình tiến triển, Nguyễn Đường lại có chút lo lắng hỏi, ngươi cùng Tống bá bá, bá mẫu nói sao? Bọn họ nói như thế nào nha? Tống Thư Du không muốn làm bạn gái lo lắng, nhưng cũng không nghĩ nói láo có lệ, liền nói, ta phụ thân còn không có trở về, chờ vãn một chút hắn về đến nhà, ta liền cùng hắn thương lượng, kỳ thật ông nội của ta cùng đại bá đều cảm thấy. Quốc nội giáo dục phát triển một chút không thể so bên ngoài kém. Ta tưởng lưu tại thành phố B đọc sách. Bọn họ nhất định sẽ duy trì, vậy là tốt rồi, Nguyễn Đường nhẹ nhàng thở ra. Nhớ tới hôm nay cơm chiều khi, Tống Thư Du nói qua nói, lại có chút khẩn trương hỏi, ngươi ngày mai, sẽ không thật sự tính toán tới nhà của ta đi. Không chờ Tống Thư Du trả lời, nàng vội vàng giải thích, ta ba ba vừa rồi nói, ngày mai muốn mang chúng ta đi Long Loan Sơn Trang chơi. Mai kia hẳn là đều không ở nhà, muốn tới hậu thiên buổi tối mới có thể trở về đâu, ngụ ý đó là. Đừng tới rồi, Nguyễn Đường điểm này tiểu tâm tư, lại nơi nào có thể giấu đến qua đối nàng vô cùng quen thuộc Tống Thư Du. Ta đây đành phải hôm nào lại bái phỏng Nguyễn Thúc Thúc, Tống Thư Du cố ý dùng tiếc nuối ngữ khí. Đậu đậu Nguyễn Đường, tiếp theo liền nói, hảo. Thời gian không còn sớm ni, ngươi ngày mai còn muốn đi ra ngoài chơi đâu. Sớm một chút nghỉ ngơi, ân ân, Nguyễn Đường thói quen tính mà ngoan ngoãn đáp. Lẫn nhau nói một câu, ngủ ngon. Liền cắt đứt điện thoại, không chờ nàng buông di động. Thực mau trên màn hình lại hiện ra một cái chưa đọc tin tức. Là Tống Thư Du vừa mới phát tới. Ngủ ngon, mộng đẹp, chớ hôi. Click mở tin tức, Nguyễn Đường khóe miệng cong lên, rốt cuộc bỏ được buông di động. Bên kia, hống xong Nguyễn Đường đi ngủ sau. Tống Thư Du trong lòng lặp lại cân nhắc vừa mới trong điện thoại Nguyễn Đường nhắc tới, Long Loan. Sơn Trang, nếu là hắn nhớ không lầm nói, Khang Thị tập đoàn kia khối, Nam Trạm Hai Hào mà đấu giá hội. Liên tại Hạ Chu, nếu dựa theo sớm định ra quỹ đạo phát triển. Nguyễn Kinh Hải sẽ ở kia chàng đấu giá hội thượng, hào ném 2 tỷ vốn to, chụp được kia khối sắp nhanh chóng bị giảm giá trị thổ địa. Tống Thư Du đã không nhớ rõ, đời trước cái này cuối tuần, Nguyễn gia một nhà có hay không đi Long Loan Sơn Trang nghỉ phép. nhưng hắn suy đoán, Nguyễn Kinh Hải rất có khả năng đã trù tới rồi cũng đủ tài chính. Chỉ chờ đấu giá hội bắt đầu, hảo, đại triển quyền cước. Cái này cuối tuần, chính là hắn ngăn cản Nguyễn Kinh Hải duy nhất cơ hội. Hắn, cần thiết thành công, Long Loan Sơn Trang ở vào thành phố B Đông Giao. Khoảng cách thành phố B thành nội cùng sân bay khoảng cách đều không tính quá xa. Là thành phố B quanh thân hoàn cảnh tốt hơn vài tòa suối nước nóng làng du lịch chi nhất. Trừ bỏ suối nước nóng, thủy liệu pháp bên ngoài, Long Loan Sơn Trang còn thiết có không ít du ngoạn phương tiện. Cơ hồ bao quát toàn bộ tuổi tầng du khách yêu thích. Thứ bảy buổi sáng, ăn qua cơm sáng, Nguyễn gia một nhà ba người liền xuất phát đi trước Long Loan Sơn Trang. Cơm trưa là ở Sơn Trang dùng. Ăn chính là băng tuyền cái lẩu. Long Loan Sơn Trang có chính mình sinh thái trại chăn nuôi cùng rau dưa lều lớn. Bảo đảm Sơn Trang nội mấy nhà nhà ăn sử dụng nguyên liệu nấu ăn. Đều là mới mẻ nhất. Vô ô nhiễm hữu cơ khỏe mạnh thực phẩm ni sống lại một đời. Nguyễn Kinh Hải phá lệ chú ý dưỡng sinh. Hắn đem một mâm mới mẻ sa hành thịt dê rút đến đã lọc cộc mạo phao đồng trong nồi. Lấy muôi vớt giúp thê tử cùng nữ nhi các chọn một muỗng thịt bỏ vào các nàng trước mặt đựng đầy. Tương vừng chén nhỏ, tiếp theo, hắn mới cho chính mình gắp một chiếc đũa thịt dê, chấm hạ tương vừng, đưa vào trong miệng, a mạn ngày mai cái nhớ kỹ nhắc nhở ta, chúng ta đi phía trước mua điểm bên này thịt dê cùng thịt bò mang về. Còn có cái kia hữu cơ đồ ăn tâm, cũng mang mấy viên, nói xong hắn nhớ tới. Kiểm tra sức khỏe sự tình còn không có cùng A Mạn đề. Lại nói, đúng rồi, ta giúp ngươi hẹn trước cuối tuần nhị làm toàn thân kiểm tra sức khỏe. Ngày đó ngươi không khác an bài đi. Như thế nào đột nhiên nhớ tới cái này tới? Đường Mạn có chút khó hiểu. Bọn họ trường học mỗi năm đều có định kỳ kiểm tra sức khỏe. Không cần chính mình lại đi bên ngoài kiểm tra. Nguyễn Kinh Hải nghiêm trang mà nói. Này không chúng ta công ty công nhân đều đi An Khang kiểm tra sức khỏe trung tâm kiểm tra sức khỏe. Bọn họ kiểm tra sức khỏe trung tâm liền tặng 3 cái toàn thân toàn diện kiểm tra sức khỏe phần ăn. Ta suy nghĩ chúng ta một nhà ba người bớt thời giờ đi kiểm tra một chút vừa lúc. Cái này kiểm tra sức khỏe hạng mục so giống nhau kiểm tra sức khỏe đầy đủ nhiều. Cha một cha cũng yên tâm đi, hành. Ta ngày đó không khác an bài, Đường Mạn gật gật đầu. Không đương hồi đại sự, trực tiếp ứng, nàng đem chiếc đũa buông, lột mấy cánh nhi đường tỏi, đem trong đó 2 viên đặt ở nữ nhi trước mặt mâm. Đường đường, ăn cơm trước, ăn xong lại xem di động, ta ăn cơm trước lạp. Chờ hạ còn muốn đi chơi bowling, tối nay lại Liêu Nguyễn Đường chạy nhanh đánh chữ phát ra cuối cùng một cái tin tức. Buông di động chuyên tâm ăn cơm ni, Long Loan Sơn Trang một khác gian nhà ăn, Tống Thư Du cũng buông di động, hướng đối diện ăn mặc một thân màu đen hưu nhàn trang. Dáng người hơi béo thanh niên đề nghị nói, đồng ca, chúng ta đợi chút cơm nước xong, đi bên cạnh bắn tên quán chơi chơi. Long Loan Sơn Trang thất mũi tên quán liền ở bowling quán trên lầu. Thành A thanh niên một mụ đồng ý. Trước kia ta ca cùng ngươi đường ca còn ở thành phố B lúc ấy. Ta không có việc gì lão khuyến khích bọn họ mang ta đi bắn tên quán. Còn đừng nói, đã lâu không đùa thật có điểm tay ngứa, này thanh niên kêu Đồng Tử Hiên. Hắn ca cùng Tống Thư Du đường ca là lão đồng học. Hắn cùng Tống Thư Du cũng là từ nhỏ ở một cái trong đại viện lớn lên phát tiểu nhi. Hắn do Tống Thư Du đại tam tuổi. Hiện tại ở thành phố B Kinh Mậu Đại học học năm 3. Vừa vặn, Đồng Tử Hiên phụ thân, liền ở kiến ủy công tác, bowling cùng bắn tên 2 cái chơi trò chơi hạng mục xử lý quầy đều ở đây quán một tầng chung. Tâm ân ni Nguyễn Kinh Hải làm Đường Mạn cùng Nguyễn Đường đi trước nghỉ ngơi khu ngồi xuống. Chính mình tắc chiều một tầng phục vụ trung tâm đi đến. Mới vừa đi gần chút. Hắn liền thấy 2 cái đang ở chờ nhân viên công tác khai tạp nam sinh ở kia tán gẫu. Trong đó đưa lưng về phía hắn cái kia thân ảnh, nhìn có điểm quen mắt, hắn không cấm nhiều chú ý vài lần. Ngay sau đó, hai người đối thoại liền chui vào hắn trong tai. Này, chỗ ngồi vẫn là quá xa, cũng liền nghỉ có thể có rảnh lại đây. Nếu là thành phố nhiều khai mấy cái như vậy công viên trò chơi quán thì tốt rồi, thôi đi. Hiện tại cái gì hạng mục không đều là hướng cao kiến. Những cái đó khai phá thương lại không phải ngốc tử. Như thế nào sẽ lấy ra như vậy đại mà tới kiến loại này trang quán kia, thật đúng là không nhất. Định, về sau bọn họ tưởng hướng cao kiến, còn phải xem chính tương đương phủ có đồng ý hay không đâu. Liền lấy Tân Nam trạm bên kia mà nói, ta nghe ta ba giảng, kia nơi về sau cái đến kiến trúc, độ cao đều không cho vượt qua 18 mễ. Hạn cao lệnh lập tức liền phải ra sân khấu, một đoạn từ hai cái học sinh bộ dáng nam sinh trong. Miệng nói ra nói, nghe được Nguyễn Kinh Hải hãi hùng khiếp vía, có lẽ là hắn chạm đến có chút lâu rồi, khiến cho hai cái nam sinh chú ý, đưa lưng về phía hắn cái kia nam sinh cũng quay người lại chiều hắn bên này xem ra. Tống Thư Du, Nguyễn Kinh Hải kinh ngạc mà trừng mắt. Nguyễn Thúc Thúc, Tống Thư Du đáy mắt hiện lên vài phần gãi đúng chỗ ngứa kinh ngạc. Ngay sau đó khách khí hỏi Thanh Hảo, lại chiều Nguyễn Kinh Hải giới thiệu khởi chính mình bên cạnh đồng bạn. Nguyễn Thúc Thúc, đây là ta phát tiểu nhi đồng Tử Hiên, đồng. Nhớ tới vừa rồi này nam sinh một mụ một cái ta ba nói. Nguyễn Kinh Hải không cấm nghĩ nhiều, không biết kiến ủy đồng cục trưởng là... Là ta lão ba, đồng Tử Hiên dứt khoát mà trả lời. Hết chương.